Chương 1165, xôi chảo. Lại qua 3 ngày 3 ngày này, Trần Mạch đúng là không thu hoạch được gì lòng đang, hắn thôi diễn thiên cơ đã không có ích lợi gì sau cùng hai cái pháp tắc, cửa sổ tâm hồn cùng trời vực, đây là để Trần Mạch không cách nào tìm kiếm địa phương. Không đúng, cái này thôi diễn thiên cơ có lẽ còn có thể dùng địa phương đã lần thứ nhất thôi diễn là một cái không rõ ràng kết quả. Như vậy cũng không có nghĩa là Trần Mạch thì không thể tiến hành lần thứ hai thôi diễn A, chỉ có mỗi một lần có thể cho hắn khác biệt tin tức là được rồi. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, quốc chiến đem tại 2 ngày sau 8 giờ sáng chính thức bắt đầu. Lúc này, hệ thống nhắc nhở truyền đến đinh tất cả người chơi xin chú ý, quốc chiến bên trong, mời bảo vệ cẩn thận mỗi cái quốc khu người chơi chủ thành, như người chơi chủ thành bị công hãm, thì đem lại nhận trừng phạt. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, quốc chiến trong lúc đó, mỗi công hãm một tòa người chơi thành trì, tất cả người tham dự đem lấy được thưởng. Hệ thống nhắc nhở truyền đến trong nháy mắt để tất cả quốc khu sôi trào, mà tại sao muốn sách 2 ngày trước truyền đến hệ thống nhắc nhở đâu? Kỳ thật rất đơn giản, mỗi cái quốc khu ở giữa có kết giới phong tỏa, nhưng là tại quốc chiến trong lúc đó kết giới sẽ biến mất, các đại quốc khu xuyên qua đối ứng truyền tống trận, có thể trực tiếp đi đến còn lại quốc khu tít ngoài rìa biên tắc vị trí 2 ngày, cho các đại quốc khu chuẩn bị chiến lược, chuẩn bị đối sách, hoặc là chuẩn bị thủ quân. Liên lấy Hoa Quốc tới nói đi, người chơi thành trì hết thể có 12 tòa, mỗi cái quốc khu đều là giống nhau, tại 4 cái biên tắc ngẫu nhiên gặp 4 tòa người chơi thành trì. Cái này người chơi thành trì là ý gì đâu? Cái kia chính là bên trong chỉ có người chơi đến phát triển tòa thành này rất phồn hoa, không có chút nào so nơi này những cái kia thành trì kém. Chỉ nói là, cái này người chơi thành trì là dùng hệ thống sáng tạo, đến lúc đó quốc chiến kỳ thật cũng không phải tại Thiên Lâm Đại Lục đánh. Khả năng xem như đến một cái cùng loại với một so một phó bản bên trong đi, 4 tòa về sau còn có 4 tòa thuộc về nội thành, cái này 4 tòa nội thành về sau là 3 tòa chủ thành, ở giữa nhất chủ thành cũng là sau cùng một tòa, cái kia chính là quốc khu chủ thành. Chỉ cần đem cái này quốc khu chủ thành hủy đi, như vậy đại biểu cho cái này quốc khu triệt để thất bại, đồng thời gặp phải trừng phạt nhất định phải có cái này trừng phạt trên cơ bản là nên quốc khu người kinh nghiệm thu hoạch được giảm ít hơn bao nhiêu, tỷ lệ rơi đổ giảm ít hơn bao nhiêu. Đây đối với toàn bộ quốc khu chỉnh thể thực lực mà nói, là cái giá cực lớn, cũng liền mang ý nghĩa nước nọ khu mức độ lại không ngừng lòng đất hàng, bị người thắng không ngừng mà siêu việt kéo dài khoảng cách mà mọi người đều biết, Thiên Lâm giống như là cái thứ hai thời gian, ở chỗ này, bọn họ phát triển việc buôn bán của mình, mỗi cái quốc khu cũng tương đương với trong hiện thực quốc gia ảnh thu. Nhỏ, quốc khu yếu đi, quốc gia giống như là yếu đi bởi vì tiền tệ đổi lấy. Trực tiếp sẽ dẫn đến quốc gia kinh tế mức độ lùi lại rất trọng yếu, cho nên Long Dương mới như thế lưu ý cái này có thể xa xa không chỉ là quốc tế địa vị vấn đề, cái này cũng quan hệ đến quốc gia phát triển. A, kinh tế lùi lại vậy liền thật là đáng sợ mà Hoa Quốc, có Chu Tờ khó giờ này khắc này, Trần Mạch bọn họ đang ở nhà bên trong ăn nồi lẩu. Trần Mạch đại ca, ngươi nói chúng ta Hoa Quốc sẽ có bao nhiêu người chơi tham gia quốc chiến? A Triệu Ảnh mộng hỏi. Mỗi cái quốc khu đều như thế, các đại công hội tuyệt đối là chiến lược chủ yếu. Nhưng là kỳ thật công hội bên ngoài chiến lược mới là mạnh nhất, số người nhiều nhất, nhưng là bởi vì sẽ có quải điệu mạo hiểm, mà lại cực lớn, cho nên càng nhiều người lựa chọn là xem chừng, mà không phải chiến đấu. Trần Mạch no y cái kia quốc khu nếu như thất bại hậu quả là rất nghiêm trọng, tỷ lệ rơi đồ hạ xuống, điểm kinh nghiệm hạ xuống, bọn họ thì không hoảng hốt sao? Lâm Thanh Hàn nói ra, rất đạo lý đơn giản. Cũng tỷ như một nơi nào đó động đất, một nơi nào đó hồng thủy, cần quên tiền, xác thực có rất nhiều người quên tiền. Thế nhưng là càng nhiều người hắn không có quyền, tuy nhiên chuyện này liên quan đến mỗi một người bọn hắn tỷ lệ rơi đồ, kinh nghiệm, thế nhưng là càng nhiều người chỉ là người chơi bình thường. Đối với người chơi bình thường tới nói, liền xem như thua, một số kinh nghiệm hạ xuống, tỷ lệ rơi đồ hạ xuống đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, bởi vì bọn hắn chậm rãi chơi liền tốt. Sau đó nàng tiếp tục nói, ngược lại, tam chuyển về sau, quải điệu nhất cấp lại là bọn họ hao tốn vô cùng nhiều thời giờ mới tăng lên tới, bọn họ sẽ muốn, coi như thua. Điểm kinh nghiệm hạ xuống, cái kia coi như thắng, bọn họ cúp còn rất gấp, còn rơi trang bị, càng nhiều hơn chính là cảm thấy không đáng. Trần Mạch gật gật đầu, là như vậy. Nô thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc là phải bị châm đúng, cứ như vậy Tử Khuynh Thành ánh mắt nhìn Trần Mạch, nói, như vậy cứ như vậy khả năng thì cần chúng ta Trần Mạch công tử. Trần Mạch, có ý tứ gì đừng quên, ngươi là công tử Mạch, ngươi sức ảnh hưởng tại game online giả lập bên trong là không gì địch nổi, chỉ cần ngươi tại trong hiện thực phát một cái động thái. Hiệu triệu người chơi tham dự quốc chiến, ta tin tưởng, bất kể có phải hay không là người fan, có thể sẽ nhiều chí ít 100 triệu Hoa Quốc người chơi tham dự quốc chiến, ngươi tin hay không đối ai, ta cũng có thể phát động hình dáng, hiệu triệu mọi người cùng nhau tham gia quốc chiến, vì Hoa Quốc mà chiến an. Dĩ Hy đôi mắt đẹp sáng lên, thần tượng lực lượng vẫn là rất trọng yếu, cũng rất hữu hiệu. Tử Khuynh Thành nói, Trần Mạch vuốt cảm. muốn làm sao nói rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói ngươi phụ trách bên nào quốc chiến, ngươi chỉ muốn nói cho bọn hắn biết muốn đối kháng nào quốc khu đối thủ, để ngươi có ý đến chỗ đó, bọn họ thế nhưng là 99% chưa thấy qua ngươi à, nghe nói có thế đi cùng với ngươi, có thế theo ngươi kể vai chiến đấu, thì cái này một lý do, khả năng hấp dẫn bao nhiêu chiến lược đâu. Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch, quả nhiên buôn bán nhân tâm đều tạm. Trần Mạch lầm bầm một câu phốc phốc, mấy cái muội tử nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch nói, ta là người nước Hoa, theo tiểu sư phụ nói cho ta biết, không có quốc liền không có nhà, ta hết thể cũng đều là quốc cho ta. Trần Mạch sau đó nhìn về phía các nàng, làm sao làm để An Dĩ Hy giúp ngươi thôi. Đã hiểu An Dĩ Hy sau đó lấy ra điện thoại di động phát một cái mịp rồi blog động thái rất đơn giản. Cái kia chính là nàng đã gặp công tử Mạch, là trong hiện thực, bọn họ trở thành bằng hữu, đến đón lấy đâu, công tử Mạch sẽ mượn nhờ nàng Mikro Blog đến phát một đầu động thái, hy vọng mọi người nhiều hơn phát, nhiều hơn tham dự làm An Dĩ Hy đầu này động thái phát sau khi đi ra ngoài, trong nháy mắt kia vỡ tổ. Tại ngắn ngủi 5 phút bên trong trực tiếp lên tới từ khóa hot bảng 1, trực tiếp đem nguyên bản từ khóa hot bảng 1 quốc chiến cho chen đi xuống không sai, cái này là công tử Mạch, cái này ID cho đáng sợ đương nhiên. Cũng có An Dĩ Hy lưu lượng làm cơ sở, quá nhiều người ở thơ y điếm na y canh dự ở An Dĩ Hy mịp rô blog trước, không ngừng đổi mới, không ngừng cùng đợi trong hiện thực thần tượng của bọn hắn công tử Mạch xuất hiện, coi như công tử Mạch không phải thần tượng, bọn họ cũng chú ý à. Sẽ cùng ngươi không nhìn đại hội thể dục thể thao, nhưng là ngươi chúng quy vô tình hay cố ý sẽ chú ý một chút quốc gia mình thành tích như thế nào.